Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, chương 140, Tuyên Dương Đường Tam người xuyên Việt. Cẩn thận Đường Tam, nghe được Tiêu Sát lời ấy. Không chỉ là Ninh Vinh Vinh, Thiệu Hâm, Lý Úc Tùng ba người ngạc nhiên. Liền ngay cả Chu Trúc Thanh cũng là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đem bốn người phản ứng thu hết đáy mắt. Tiêu Sắt đen kịt trong tròng mắt, xẹt qua một vệt giảo hoạt, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nghiêm mặt nói, ngươi đối với Đường Tam người này thấy thế nào? Ta giống như hắn, đều là ngày hôm trước mới nhập học Sử Lai Khắc, đối với hắn cũng không quên đi mổ, tổng cho cảm giác hắn có chút thành thục hơi quá, điểm ấy cùng ngươi thật giống, nhưng ở vài phương diện khác lại cảm thấy hắn quá mức ấu trĩ. Như cái lớn anh, thế nào cũng phải tới nói. Xem như là một tên rất ưu tú hồn sư đi. Ninh Vinh Vinh vuốt vuốt dòng suy nghĩ. Nói ra ý nghĩ trong lòng. Trúc Thanh, PS, cùng Chu Trúc Thanh tự báo tiểu mã giáp Chu Thanh, Hải Âm. Không cần để ý, ngươi cũng nói một chút xem. Tiêu Sắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh khẽ vuốt cằm, trầm ngâm chốc lát. Bên trong đôi mắt đẹp toát ra một vệt không hề che giấu chút nào căm ghét. Tự cho mình thanh cao. Ta tức chính nghĩa. Ta có thể thương tổn ngươi. Ngươi hoàn thủ chính là tà ác. Trừng mắt tất báo. Thế nào cũng phải tới nói. Chính là một có thâm trầm tâm cơ ngụy quân tử. Chu Trúc Thanh lời này âm vừa hạ xuống dưới. Ninh Vinh Vinh liền dùng một loại xem quái vật giống như ánh mắt trừng mắt nhìn nàng. Trong đầu nhớ lại ngày hôm trước nhập học kiểm tra, Tiểu Vũ đối với Triệu Vô Cực sử dụng đệ nhị hồn kỹ mi hoặc bị phản phệ té xỉu. Sau đó Đường Tam dùng sức cả người thế võ, muốn đem Triệu Vô Cực giết chết mà yên tâm. Các loại độc dược, ám khí bay đầy trời. Trong đó thậm chí còn có loại kia đâm vào thân thể bên trong. Liền cuốn rúc vào một chỗ, không cạo một cục thịt không cách nào lấy ra độc châm. Nếu không có Triệu Vô Cực thực lực đủ mạnh, e sợ thật là có khả năng chết ở những kia quái lạ vũ khí bên dưới. Bây giờ trở về nhớ lại, Ninh Vinh Vinh trong lòng không khỏi nổi lên một trận phát tởm. Nghiền ngẫm vô cùng khủng, chỉ, Tiêu Sát trịnh trọng nói. Nói đều rất đúng, nhưng ta hỏi không phải những thứ này. Các ngươi có nghĩ tới hay không ở trong cơ thể hắn chứa chính là một lão quái vật linh hồn? Lão? Quái vật linh hồn, nghe vậy, Ninh Vinh Vinh ba người cùng Chu Trúc Thanh đều là vi lăng ngớ ra. Chợt kinh ngạc nói, đúng, lão quái vật linh hồn, ta từng ở một quyển sách cổ thượng khán quá. Một người chết rồi, nếu là cơ duyên đầy đủ, sẽ phát sinh như thế một loại thần kỳ hiện tượng. Linh hồn của hắn sẽ không tiêu tan, mà là sẽ bồng bềnh, đang tìm kiếm đến một phù hợp chính mình sơ sinh trẻ con sau. Sẽ bám vào đến tên kia trẻ con trên người. Sau đó thôn phệ tên kia trẻ con mới vừa sinh ra yếu đuối linh hồn. Thay vào đó, hoàn thành học sinh mới. Thông tục mà nói chính là đoạt xác. PS, nơi này nói rằng, vai chính cùng Tiêu Viêm giống nhau là mang theo ký ức đầu thai tái thế. Đường Tam đấu một, không, dễ bàn. Nhưng đấu ngũ Đường Tam linh hồn trực tiếp tiến vào một sắp sinh nở phụ nữ có thai trong bụng. Đặt xác thạch trùy, hí, Tiêu Sắt tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Ninh Vinh Vinh, Thiệu Hâm, Lý Úc Tùng thậm chí Chu Trúc Thanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi cảm thấy ta đang nói đùa. Tiêu Sắt nhìn quét bốn người, cười nhạt nói. Ninh Vinh Vinh, Thiệu Hâm, Lý Úc Tùng ba người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Chỉ có Chu Trúc Thanh lắc đầu nói. Không, ta tin ngươi. Tiêu Sắt dắt Chu Trúc Thanh tay, khuôn mặt lộ ra nhu hòa mỉm cười, sau đó hướng về mọi người tiếp tục dao động. Nha không, giải thích, trước kia ta cũng cho rằng cái kia bổn, vốn sách cổ là cổ nhân tẻ nhạt mua bán lại ra tới. Mãi đến tận hôm qua cảm thấy được Đường Tam linh hồn dị dạng. Trong lòng ta vừa mới xác nhận hạ xuống, trong cơ thể hắn xác thực ở một lão quái vật, nói đã đến nước này. Tin hay không ở các ngươi. Bất quá ta kiến nghị các ngươi không muốn trực tiếp hỏi bản thân của hắn. Chính như Trúc Thanh từng nói. Hắn là trừng mắt tất báo người. Nếu là ngươi chúng biết rồi bí mật của hắn, khó tránh khỏi sẽ không lên sát tâm. Chẳng bằng đi hỏi một chút hắn từ quỷ kia cha. Hay là đi hỏi một chút trong miệng hắn cái kia nếu nói lão sư. Hắn là có hay không từ nhỏ khác hẳn với người thường. Vừa hỏi liền biết, bất quá ta tính toán hắn từ quỷ kia cha trong lòng đã có hoài nghi là được. Rồi, Tiêu Sắt dứt tiếng, Ninh Vinh Vinh ba người lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng ba quan đều phải bị lật đổ. Một hăng hái thiếu niên thiên tài hồn sư trong cơ thể ở một đầy mỡ đại thúc. Ninh Vinh Vinh ngẫm lại đều cảm thấy phát ngán. Mà Thiệu Hâm cùng Lý Úc Tùng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Một ở trong lòng bọn họ bị mang nhiều kỳ vọng thiên tài học viên. Làm nửa ngày, rất có thể cùng bọn họ là cùng linh người. Thậm chí so với bọn họ còn lớn hơn. Hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt lúc, Đường Tam gọi bọn họ lão sư, gọi bọn họ tiền bối, cơm đêm qua đều phải ói ra, vân vân, cái kia Tiểu Vũ chẳng phải là. Đột nhiên Ninh Vinh Vinh tự hồ nghĩ tới điều gì, cả kinh nói, nghe vậy, Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói không chắc trong cơ thể nàng chứa một càng cổ lão linh hồn đây. Lời này âm vừa hạ xuống dưới. Ninh Vinh Vinh ba người liền không có gì bất ngờ xảy ra kinh ngạc thốt lên tiếng. Ngươi là nói Tiểu Vũ cũng vậy. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt lắc lắc đầu. Bán một cái nút. Không, Tiểu Vũ không có bị đoạt bỏ. Linh hồn của nàng giống như chúng ta. Đều là nguyên trang. Được rồi, nói đã đến nước này. Chúng ta nên cáo từ. Tiêu Sắt đứng dậy, nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, chúng ta đi thôi. Ừ, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Ở Ninh Vinh Vinh, Lý Úc Tùng, Thiệu Hâm ba người ngạc nhiên trong ánh mắt. Theo Tiêu Sắt đi ra quán cơm. Nhìn Tiêu Sắt hai người rời đi bóng lưng. Ninh Vinh Vinh hít sâu một hơi. Nhìn về phía Thiệu Hâm cùng Lý Úc Tùng. Nói, Thiệu Hâm lão sư, Lý Úc Tùng lão sư. Các ngươi nói Đường Tam trong cơ thể thật sự ở một ông già sao? Thiệu Hâm cay đắng lắc lắc. Ta cũng không biết, này đã vượt qua chúng ta báo trước. Trở lại thông báo hạ viện trường đi. Cũng thật là một làn sóng chưa bình. Một làn sóng lại lên. Tiêu Sắt chắc là không biết tìm chúng ta xử lai khắc phiền toái. Kết quả lại gây ra Đường Tam. Cũng thật là thời buổi rối loạn. Lý Úc Tùng nói tiếp. Ở ba người tiếng thở dài bên trong. Lý Úc Tùng, Thiệu Hâm hai người nhanh chóng chạy tới Phượng Hoàng thôn. Thông báo Phất Lan Đức trở về xử lai khác, mà Ninh Vinh Vinh nhưng là tìm được rồi thất bảo Lưu Ly Tông thám tử. Đêm này mấy ngày liên tiếp hiểu biết viết cho phụ thân Ninh Phong Chí. Lặng yên, đấu la nguyên tắc bên trong xử lai khác thất quái khoảng cách sụp đổ tiến thêm một bước. Hiện tại liền ngay cả còn lại 6 quái đều phải sụp đổ. Đi ra quán cơm, Tiêu Sắt hai người liền đi bản đồ cửa hàng, mua phân bản đồ. Dựa theo bản đồ chỉ thị, Tiêu Sắt ôm con mèo nhỏ bay đi Tà Dương rừng rậm vị trí phương hướng. Trên bầu trời, con mèo nhỏ hai tay ôm Tiêu Sắt cổ, cả người ngượng ngùng y ôi tại trong lồng ngực của hắn. Bay thật nhanh. À, Tiêu Sắt, kỳ thực có chuyện ta lừa ngươi. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng nói. Phủ nhận mình là bạn gái của ta sự kiện kia sao? Không liên quan, ta tha thứ ngươi. Tiêu Sắt cười xấu xa nói. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh vừa còn có chút hổ thẹn tâm tình. Nhất thời tan thành mây khói. Lườm hắn một cái. Nói, ta nói không phải cái này. Đó là cái nào? Tiêu Sắt giả vờ nghi ngờ nói. Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi. Nghiêm mặt nói. Kỳ thực ta không gọi Chu Thanh. Mà gọi là Chu Trúc Thanh. Không liên quan. Lần đầu gặp mặt cẩn thận một chút rất bình thường. Tiêu Sắt thuận miệng nói, ta là Tinh La Đế Quốc Chu gia con gái. Không liên quan, Đái Mộc Bạch là Tinh La Đế Quốc nhị. Hoàng tử, quan chúng ta đánh giám. Ta cùng Đái Mộc Bạch có hôn ước. Không liên quan, chúng ta để sướng tự do luyến ái. Cha mẹ chi mệnh người làm mai nói như vậy. Đã sớm quá hạn, ta, a, chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.